Nhất ngôn thông thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, biên, Spring, Bird, mới sáng sớm mà quảng trường đã tụ tập đông người xem náo nhiệt. Thái độ hai phe càng thêm hung hãn, chỉ trỏ chửi mắng không ngừng. Trung tâm quảng trường chừa ra một khoảng trống. Hai hư đan nhân tộc đang ở giữa khoảng trống đó giao thủ thăm dò lẫn nhau. Một người dùng kiếm, người kia sử song kích. 1000 linh thạch, hôm nay lão tử đã định chiến thắng rồi. Rìa phần đất trống là Thương Hưng Cường Tráng trầm giọng quát to. Chấm, thua liền 2 ngày rồi. CMN suối quẩy. Lão tử hôm nay muốn thu đủ cả lời lẫn lãi. Đêm nay đến đấu giá hội rồi. Thương Hưng, hôm nay nếu như ngươi không chiến thắng nữa coi như không có cơ hội rồi. Ta không rảnh ở đây chơi đùa với ngươi. Minh Phi khô gầy bên kia chắp tay âm hiểm cười không ngừng. Xem ra 2 ngày này gã thắng không ít. 1000 linh thạch trong mắt người chỉ là chơi đùa hả? Thương Hưng trợn trừng hai mắt quát. Được, chúng ta chơi lớn một trận. Trận này ta áp cược 3000 linh thạch. 3000 linh thạch trong mắt hư đan thiên nam cũng không phải là con số nhỏ. Huống chi tại thiên bắc này. Cho nên mới nói Thương Hưng đến từ Thương Hổ Lâm đáng được xưng tụng là tài đại khí thô. Phụng bồi, Minh Phi ngửa đầu không sợ hãi chút nào quát. 3000 linh thạch không là gì với ta và ngươi cả. Không bằng đánh cược thêm chút nữa mới thú vị à, Minh Phi lấy từ trong tay ra một cái bình nhỏ. Âm hiểm cười nói, một vỏ bách hoa mật, giá trị ít nhất cũng 2-3000 linh thạch. Minh Phi xuất ra bách hoa mật. Lập tức một mùi thơm ngọt tràn ra, Thương Hưng gắt gao nhìn chằm chằm vào cái bình nhỏ, trong mắt không chớp, nước miếng chảy ròng, bách hoa mật nổi danh nhất Minh Phong Hạp, loại mật ong này được thu từ bách chủng kỳ hoa, uống một ngụm đủ để giúp tu vị yêu vật cấp thấp tiến nhanh. Có công hiệu không nhỏ với cả yêu linh và hư đan cùng nhân tộc. Giá trị xa xỉ. Ánh mắt Thương Hưng tuy rằng tham lam nhưng không có lập tức đáp trả khiêu chiến của đối phương. Bởi vì linh thạch trên người gã cũng đã không còn nhiều nữa. Thương Hưng còn đang do dự thì Minh Phi đối diện lại nói tiếp. Không cần linh thạch, chỉ cần đổi vị hoa cơ của ngươi là được. Thế nào, những lời này vừa ra, một nữ tử xinh đẹp đứng sau lưng Thương Hưng lập tức biến sắc. Chuyện này, khóe mắt Thương Hưng co lại. Quay đầu lại nhìn nữ tử sau lưng có chút không đành lòng. Thế nhưng gã cũng càng tham luyến bách hoa mật của Minh Phi. Hoa cơ là hư đan nhân tộc ở Thương Hổ Lâm. Đạt tới cảnh giới hư đan không lâu được Thương Hưng thu nhập dưới trướng. Nàng ta không chỉ là bộ hạ của gã mà còn tương tự như thị thiếp nữa. Cho nên mới có chuyện do dự đánh đổi một hư đan nhân tộc dung mạo xinh đẹp lấy một vỏ bách hoa mật. Hai vỏ bách hoa mật, Minh Phi nhìn ra đối phương do dự, ngoan lạt lấy ra một cái bình nhỏ nữa. Được, Thương Hưng dứt khoát, quát bảo, 3000 linh thạch, hai vỏ bách hoa mật, lão tử đánh bạc, thắng bách hoa mật về ta, thua hoa cơ về ngươi, hư đan nhân tộc dung mạo xinh đẹp thế nào đi nữa. Trong mắt yêu linh vẫn chỉ là hàng hóa. Chưa nói đến nữ tử nhân tộc vừa mới đạt tới hư đan có chiến lực cũng không tính mạnh mẽ. Thương Hưng vẫn cảm thấy hai vỏ bách hoa mật đáng giá hơn hẳn. Thương Hưng trợn tròn mắt, lớn tiếng quát bảo hai hư đan đang giao thủ thăm dò nhau. Xuất toàn lực, nếu như thua, lão tử xé xác ngươi. Thắng thì sống, thua thì chết đi, Minh Phi bên kia cũng trầm giọng phân phó. Hai yêu linh hóa hình cứ thế đánh cuộc. Rõ ràng một điều hai hư đan thi đấu kia chỉ có thể có một người còn sống sót được. Bởi tiền đặt cược quá lớn, bên thua trận dù không chết cũng sẽ bị chủ nhân của bọn hắn giết chết cho hả giận. Sắc mặt hai vị hư đan đang thi đấu đầy khổ sở. Lại không còn cách nào khác đành phải cố hết sức mình. Kiếm quang lập loe, song kích như rồng, nhao nhao hạ xuống tử thủ. Tu sĩ hư đan mà liều mạng ác chiến không chỉ nổi lên huyên náo. Khiến cả đám người phải lùi ra sau hơn 10 trượng, dù sao cường giả hư đan dốc sức liều mạng cũng không phải giỡn chơi. Cách xa một chút mới an toàn, Từ Ngôn cũng theo đám người lùi về phía sau,